Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, buồn nôn đến. Tô Y Linh gật gật đầu tại Kiều Tử An hơi không thể tra chờ mong dưới ánh mắt từ từ tháo xuống kính. Dâm cùng khẩu trang, thế nhưng đương Kiều Tử An đã gặp nàng mặt thì lông mày một chút nhăn. Tuy rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng vẫn là để cho Nhạc Vũ Phi phát giác được. Nhạc Vũ Phi vội la lên, Y Linh ngươi mặt như thế nào? Lúc này Tô Y Linh vậy còn có kia trương có thể điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dung nhan. Tuy như cũ là khéo léo cái rùi mặt, nhưng làn da ảm đạm vô quang, trên mặt cũng không có thiếu hồng hồng rỗ hoa, còn có sâu sắc mắt đen túi, một chút để cho nàng lão hơn 10 tuổi. Nói là hoàng kiểm bà đều không quá đáng. Tô Y Linh áy náy mà u oán nói, gần nhất bận quá, một ngày đi nằm ngủ mấy giờ, mặt cứ như vậy. Ai, hôm nay tới lúc trước ta vốn định trang điểm, nhưng ta tư nhân bác sĩ nói với ta, ta bộ mặt làn da quá kém, gần nhất tốt nhất là có thể không hóa trang cũng đừng trang điểm. Như vậy Tô Y Linh cùng màn ảnh bên trong Tô Y Linh hoàn toàn là hai người, quả thực là như trời với đất chênh lệch. Kiều Tử An như thế nào cũng không nghĩ tới bản thân hắn thèm thuồng thật lâu nữ nhân không hóa trang lại khó coi thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời là thất vọng cực độ, Nhạc Vũ Phi cảm giác không đúng, hồ nghi nhìn xem Tô Y Linh nói, đêm qua ngươi cũng không phải là cái dạng này a. Tô Y Linh lập tức u oán mà có chút ngượng ngập, nói, đêm qua không phải sợ ngươi không vui, ta liền trang điểm nha. Nói đến đây nũng nịu nhỏ giọng nói, đều tại ngươi, muốn không phải vì ngươi đêm qua ta không hóa trang, mặt cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Cũng không biết Tô Y Linh là có ý còn là vô ý. Đêm qua bốn chữ này cắn có chút trọng, đồng thời trên mặt toàn bộ đều phủ mị cùng vẻ thẹn thùng. Đổi thành kẻ đần đã gặp nàng này bức biểu tình, đang nghe nàng nói chuyện, cũng sẽ nghĩ lệch, đêm qua, trang điểm, vì ngươi, hai người làm gì đã có thể không cần nói cũng biết. Kiều Tử An tự nhiên không phải người ngu, mà là cái rất người thông minh, kẻ đần cũng có thể liên tưởng đến sự tình, hắn làm sao có thể không nghĩ được. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua trước mắt xấu nữ cùng bên cạnh tiểu tử kia trên giường trằn trọc xê dịch một màn, Kiều Tử An liền buồn nôn cùng nuốt sống mấy trăm con ruồi giống như. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lúc vô tình thấy được Tô Y Linh nụ cười, phát hiện nàng nha lại rất sexy, này đã có thể càng làm cho Kiều Tử An ngán. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, trên tivi cái kia xinh đẹp không tưởng nổi Tô Y Linh tố nhan chẳng những xấu, còn có một ngụm răng vàng khè. Đây cũng quá buồn nôn a. Kiều Tử An tâm trong sở có quan hệ với Tô Y Linh tốt đẹp huyễn tưởng tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Nội tâm một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Điện ảnh, kịch truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Bọn này nữ minh tinh nếu không hóa trang, quả thật so với quỷ còn khó hơn nhìn. Nhạc Vũ Phi lúc này cũng phát giác được không đúng, đang nhìn đến Kiều Tử An sắc mặt dần dần âm chìm xuống, lập tức đoán được Tô Y Linh này thối nữ bề ngoài tử là cố ý. Nhưng hiện tại cũng không phải cùng Tô Y Linh tính sổ thời điểm. Hiện tại muốn nhanh chóng ổn định Kiều Tử An, ngay tại hắn vừa lời muốn nói thời điểm, Tô Y Linh từ tùy thân mang đến tiểu bao bên trong lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá cùng cái kẻ nghiện thuốc giống như nhen nhóm, hung hăng hấp một ngụm, lập tức thở dài ra một hơi cùng cái người nghiện ma túy giống như nỉ non nói. Thoải mái a, không hóa trang Tô Y Linh xấu thành như vậy cũng không tính. Một miệng răng vàng khe Kiều Tử An cũng nhẫn, có thể nàng dĩ nhiên là cái nữ yên quỷ. Cái này để cho Kiều Tử An càng nhẫn không? Kỳ thật Kiều Tử An cũng hút thuốc, nhưng cùng đại đa số nam nhân đồng dạng, chính mình rút có thể, thấy được hút thuốc tâm lý nữ nhân cũng không biết vì cái gì cũng có chút chán ghét. Bị hung hăng buồn nôn đến Kiều Tử An đứng lên nói. Ta vừa nhớ tới ta còn có chút sự tình. Các ngươi ăn, ta đi trước. Nói đến đây chặt chẽ cau mày chắp tay sau lưng liền đi. Tuy Kiều Tử An trong giọng nói cũng không có hiển lộ ra lửa giận, nhưng kẻ đần cũng nhìn ra được hắn tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Kiều Tử An xác thực tức giận. Trong lòng mình Vu Sơn thần nữ hình tượng tại Tô Y Linh tháo xuống khẩu trang kính dâm một khắc này ầm ầm sụp đổ. Hắn sở có quan hệ với Tô Y Linh tốt đẹp huyễn tưởng cũng kế tiếp bị diệt. Kiều Tử An rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ. Phẫn nộ TV, điện ảnh đều là gạt người. Phẫn nộ nữ nhân này trang điểm cùng không hóa trang quả thật chính là hai người. Càng phẫn nộ Nhạc Vũ Phi lại tìm đến như vậy một cái sâu nữ đến bồi tiếp chính mình. Nếu như nàng hôm nay trang điểm, chính mình không nhìn ra, thực mang nàng tới trong tửu điếm. Nghĩ vậy Kiều Tử An tâm trong nói không nên lời buồn nôn. Lại càng là giận lây sang Nhạc Vũ Phi. Nội tâm quyết định chú ý nhất định phải hảo dễ sửa trị hạ dám trêu đùa hắn tiểu tử. Cho hắn một cái sâu sắc mà cả đời khó quên giáo huấn. Nhạc Vũ Phi cũng biết vấn đề nghiêm trọng, cũng không có công phu tại cùng Tô Y Linh tính sổ. Đứng lên liền đuổi theo, một bên tìm lại được vừa nói. Kiều cục ngài hãy nghe ta nói, sự tình không phải là ngài nghĩ như vậy. Nàng, Kiều Tử An rốt cục nhịn không được, cao giọng quát lớn, đủ, khác tại đi theo ta. Nói đến đây lập tức cất bước liền đi, ở chỗ này không nguyện ý dừng lại thêm một giây đồng hồ. Thật sự là bị Tô Y Linh cho hung hăng buồn nôn đến. Nhạc Vũ Phi như bị sét đánh sững sờ ở vậy, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, thời điểm này lại mang lên khẩu trang. Kính dâm Tô Y Linh đi đến bên cạnh hắn, ngắm nhìn cách đó không xa nước sông nói, Nhạc Vũ Phi chúng ta xong, về sau khác tại quấy rối ta. Nhạc Vũ Phi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tô Y Linh đi xa thân ảnh giận tím mặt nói. Tô Y Linh ngươi thôi nữ bề ngoài tử ngươi lừa ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nói đến liền cất bước đuổi theo một nắm chặt cổ tay nàng hồn hển hô. Tô Y Linh ngươi tiện nhân. Ngươi dám lừa ta. Tô Y Linh nhìn xem ngũ quan vặn vẹo đến một chỗ nói không nên lời dữ tợn đáng sợ Nhạc Vũ Phi. Đột nhiên cảm giác trước mắt hắn thực rất lạ lẫm. Đây còn là cái kia chính mình yêu một năm nam nhân sao? Hắn lúc trước đối với chính mình là tốt như vậy, chưa bao giờ dám đối với chính mình nói một câu lời nói nặng. Chuyện gì đều theo chính mình, nhưng là bây giờ kia, người trước mắt này trả lại là mình có yêu người nam nhân kia sao? Nghĩ vậy Tô Y Linh cảm giác chính mình chia tay quyết định là như vậy chính xác. Nàng xem thấy Nhạc Vũ Phi hai con ngươi đột nhiên hung hăng bỏ qua tay hắn nói. Nhạc Vũ Phi cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi hôm nay cho ta xem rõ ràng ngươi rốt cuộc là cái dạng gì ngươi. Ta lúc đầu thật sự là ánh mắt càn rỡ. Làm sao có thể yêu mến ngươi. Hai người đến cùng có một năm cảm tình. Hiện tại Tô Y Linh chẳng những xem thấu Nhạc Vũ Phi tướng mạo sẵn có, đồng thời cùng hắn tan vỡ, nội tâm làm sao có thể dễ chịu có. Nước mắt không tranh khí chảy xuống, phiêu tán tại hơi nóng trong gió đêm. Đã bị Tô Y Linh triệt để tức giận đến hãm vào điên cuồng Nhạc Vũ Phi làm sao có thể cứ như vậy buông tha nàng. Lần này Tô Y Linh thế nhưng là đem hắn xa hố đau khổ. Ngày mai hắn liền muốn thừa nhận Kiều Tử An lửa giận. Đây là hắn chịu không nổi. Hắn vất vả dốc sức làm nhiều năm như vậy, cơ nghiệp không dám nói hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng tuyệt đối cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tối kết quả tốt cũng là rời khỏi vừa mới mở ra đại lục thị trường. Nhạc Vũ Phi không chịu nhận như vậy kết cục. Hắn muốn cho Tô Y Linh trả giá lớn. Hại hắn giá lớn. Hai người một cái chạy, một cái truy đuổi. Tô Y Linh cũng là dọa hỏng, nàng nhìn xuất Nhạc Vũ Phi đã điên, Nếu như bị hắn bắt được, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy Tiêu Y Linh nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra hướng Mễ Tử Hiên cầu cứu. Nàng cũng không biết vì cái gì gặp được như vậy sự tình, cái thứ nhất liền nghĩ đến Mễ Tử Hiên, mà không phải lựa chọn báo động. Mễ Tử Hiên, ngươi nhanh tới cứu ta. Tô Y Linh thở hồng hộc, thanh âm tại Mễ Tử Hiên trong tai vang lên, vừa trả lại siêu siêu vẹo vẹo ngồi liệt tại vị trí lái thượng. Mễ Tử Hiên lập tức ngồi thẳng thân, thể nói, ngươi ở chỗ nào? Tô Y Linh nhìn hai bên một chút, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ta không biết. Nàng tiến vào thời điểm trong lòng nghĩ lấy chính mình sầu khổ, căn bản không có nhớ đường, đây cũng bị Nhạc Vũ Phi đuổi đến hoảng hốt chạy bừa. Vậy cũng có thể biết mình tại Thúy Liễu Sơn Trang chỗ nào. Mễ Tử Hiên một bà mở cửa xe, trong miệng vội la lên, ta cái này đi qua. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng Thúy Liễu trong Sơn Trang chạy. Nhưng nơi này đó là hắn một cái lái xe muốn vào liền tiến. Vừa tới cửa đã bị hai cái cao lớn thô kệch nam tử ngăn cản. Một cái trong đó trả lại rất không khách khí đối với Mễ Tử Hiên nói, đây không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Ra ngoài, Mễ Tử Hiên cứu người sốt ruột, không chút nghĩ ngợi liền mắng, xuất đại gia mày a. Nói xong trên tay vừa dùng lực liền đem hai người nam tử cho đẩy có, đạp đạp, rút lui vài bước, sau đó một cái giấm đôn ném tới trên mặt đất. Có thể tại Thúy Liễu Sơn Trang loại địa phương này thủ đại môn tuyệt đối không phải là người bình thường, hai vị này đều là xuất ngũ binh, tại binh sĩ không dám nói thân thủ số 1 số 2, nhưng là có thể xếp tiến top 10. Ai có thể nghĩ đến bị một cái nhìn lên có chút gầy yếu tiểu tử một lần liền có đẩy có ném tới trên mặt đất. Hai người trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, trước móc ra bộ đàm tìm người ngăn lại Mễ Tử Hiên, sau đó liền đuổi theo. Có Lạc Lạc, Mễ Tử Hiên nghĩ định vị Tô Y Linh vị trí cũng không khó. Hơn 10 phút đồng hồ sau, ngay tại một đám hắc y nhân đuổi theo nhìn xuống đến bị Nhạc Vũ Phi bắt lấy Tô Y Linh, tức điên Nhạc Vũ Phi lúc này níu lấy Tô Y Linh tóc dài, giơ lên một tay một bên rút nàng bạt tai, một bên mắng to không ngừng. Mễ Tử Hiên trao mày trong miệng mắng, thảo đại gia mày, đánh nữ nhân, có phải là nam nhân hay không? Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên liền đi tới Nhạc Vũ Phi bên người, một bà nắm hắn hất lên tay. Nhạc Vũ Phi vừa nhìn là Tô Y Linh lái xe lập tức mắng, này đối với ngươi chuyện gì? Cho ta cút sang một bên. Mễ Tử Hiên thử lấy nha cười lạnh nói, ta đi đại gia mày. Nói xong một cước đạp đến Nhạc Vũ Phi trên bụng, 140 cân Nhạc Vũ Phi lập tức bay lên. Phù phù. Một tiếng rơi vào trong sông, Tô Y Linh ủy khuất rút này cái mũi nhỏ bổ nhào vào Mễ Tử Hiên, trong lòng liền khóc lớn lên. Đuổi theo Mễ Tử Hiên người cũng đem bọn họ cho vây vào giữa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không đem những này người đương chuyện quan trọng. Vỗ nhẹ nhẹ ý Tô Y Linh bối an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Nhạc Vũ Phi thời điểm này mới từ trong sông ló, hai tay liên tục bối rối vỗ mặt nước, trong miệng hô, ta không biết bơi lặn, cứu. Không đợi nói xong cả người lại chìm xuống. Thời điểm này từ trong đám người cho ra một đầu báo hoàn nhãn nam tử, trong tay bàn lấy hai cái quý danh, sao cỡ lớn, hạc đào, óc chó, phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn nhìn Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem trong sông Nhạc Vũ Phi nói, đi hai người đem hắn vớt lên. Nói đến đây mới đối với Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, biết đây là kia sao, dám đến nơi này dương oai, ngươi chán sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,